Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 321 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Vy Dương đang chuẩn bị đánh một trận cùng với cả lão tử bất bại. Cái tên nghe rất kêu. Và như vậy thì trận đấu này sẽ có những gì biến cụ thể gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe truyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này bằng nút like. Để lại comment bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 321. Tập 321 có tựa đề Không gì hơn cái này. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Võ giả cực quang đế thành rõ ràng nghe được phía bên ngoài thành có tiếng binh khí va chạm kịch liệt, đồng thời cũng cảm nhận được một đạo kiếm ý táo bạo cuồn cuộn tràn ngập mà đến. Bọn họ vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng ở bên trong đế thành có trận pháp bao phủ, tuy âm thanh có thể truyền tới nhưng kiếm ý cần phải bị cản ở bên ngoài mới đúng. Nam Cung Mạc Thường đứng ở bên trong đế cung sợ hãi than thở, kiếm ý của hai người này mạnh mẽ như vậy, vậy mà có thể thẩm thấu vào bên trong trận pháp do bản đế bố trí. Đương nhiên, ở dưới tình huống bình thường, trận pháp cực quang đế thành đều là ở vào trạng thái nửa khép nửa mở. Nếu như mở ra cực quang đại trận hình thành ra lớp phòng ngự mạnh nhất, kiếm ý không thể nào truyền vào được. Rất nhiều võ giả nhao nhao ra khỏi thành. Giới đành đã nhìn thấy phía bên ngoài mấy chục dặm có hai đạo quang ảnh xuyên tới xuyên lui ở giữa không trung. Một khu vực nhỏ đan xen kiếm ý cường liệt, hoa cỏ cây cối hóa thành tro tàn. Trên mảnh đất không còn có một ngọn cỏ. Người nào đang giao thủ vậy? Mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm khí lấp lóe, lần lượt va chạm, lại không cách nào thấy rõ quang ảnh, bởi vì tốc độ quá nhanh. Hai đạo quang ảnh không có ngừng đập vào, không đoạn dẫn giao tay. Kiếm ý táo bạo điên cuồng tràn ngập, không gian bốn phía vỡ vụn đại diện tích. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Giờ phút này, bọn họ đã ý thức được hai người đang giao thủ, lý giải kiếm đạo tuyệt đối là phi thường khủng bố. Lại thêm một tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa truyền đến. Mà sau khi va chạm, hai đạo quang ảnh rốt cuộc thì cũng dừng lại, cách nhau khoảng chừng trăm trượng. Như thế, võ giả bên trong đế thành mới có thể thấy rõ, đứng bên trái là một người trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn uy vũ. Là Vân Phi Dương. Có người hoảng sợ hồ. Trời đất, nguyên lai tên này đang giao đấu cùng với người khác. Khó trách cách đế thành gần như vậy thì đế đại nhân không có xuất thủ ngăn cản. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khi đang nói chuyện, bọn họ nhìn về phía người bên phải kia, đầu đội mũ rộng vành, mặc khắc y, cầm trong tay một thanh huyết kiếm, bộ dáng vô cùng là thần bí. Hắn là ai? Khí tức phát ra cũng thật là đáng sợ. Mọi người không biết lão tử bất bại, nhưng có thể dựa vào khí tức thổ phát ra tới mà nhìn, không chút nào kém hơn phu quân của cực quang tiên đế. Tại khu vực giao chiến, lão tử bất bại đứng ở trên mặt đất, nhẹ nhàng phất tay, vứt bỏ mũ rộng vành và áo khoác, thản nhiên nói. Thực lực của người cũng không tệ, đáng giá để ta nghiêm túc đối đãi. Thật sao? Vân Vy Dương nhếch miệng cười một tiếng, khi đang nói chuyện, vẻ nỗng tay áo lên. Bởi vậy có thể thấy hai người vừa rồi giao thủ mới đơn giản chỉ là đang làm nóng người cùng với thăm dò thôi. Võ giả ở bên trong đế thành thì lại khịt mũi coi thường, cho rằng hai tên gia hỏa này thực quá trang bức. Một người thiêu sái vứt bỏ mũ rộng vành cùng với áo ngoài, một người thì vuốt vuốt ống tay áo, biểu hiện rất lạnh nhạt, quả nhiên là trang bức đến cực điểm. Thế nhưng bọn họ có tư cách trang bức, bởi vì lão tử bật bại nhún người nhảy lên, huyết kiếm màu đỏ xẹt qua hư không, đồ tiên chặt xuống. Trong khoảnh khắc, một đạo huyết sắc kiếm khí cự đại ngưng tụ, mang theo sát phạt chi khí cực kỳ kinh khủng quấn tới. Một kiếm này vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi những nơi đi qua không gian đồ tiên tan vỡ, hiện ra khe nứt sâu xa, phảng phất như chém nát thiên địa. Toàn trường yên tĩnh, võ giả bên trong đế thành cũng là cứng miệng. Một kiếm này của lão tử bất bại để cho bọn hắn biết khủng bố là như thế nào. Chỉ bằng vào kiếm ý ngoại phóng thôi, đã cho bọn hắn một loại cảm giác tử vong khi đặt mình vào bên trong địa ngục. Kiếm ý thật là mạnh. Liễu mi của Nàng Cùng Bạc Thương nhíu chặt. Nàng có thể phán đoán ra uy lực một kiếm này của lão tử bần bại tuyệt đối có thể so với kiếm đạo cường giả cấp đại vị tiên vương vững chắc kỳ. Soạt, thế nhưng vào lúc này Vân Phỉ Sương cũng lăng không mà tới. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay đâm lóe tia sáng chói mắt, tiếp theo thì cũng chạm tới một kiếm. Một đạo kiếm khí như là cự long xuất hiện trong hư không, gào thét đập tới. Những nơi đi qua, không gian bị xé rách. Trời đất, kiếm khí này của Vân Phỉ Sương cũng không yếu. Rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Bất kỳ một cường giả tiểu vị thiên vương nào có mặt ở hiện trường, nhìn thấy hai đạo kiếm khí, cảm nhận được kiếm ý khủng bố như thế, thì đều tự nhận là khó mà có thể chống lại được. Chênh lệch quá lớn. Hai người bạo phát ra kiếm khí, hoàn toàn siêu việt từng thứ tiểu vị thiên vương. Hai đạo kiếm khí từ hai bên trái phải gào thét mà đến, mang theo kiếm ý, mang theo lực lượng, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Ai mạnh hơn sao? Dù Nam Cung Mạc Thường cũng vô pháp đoán, chỉ có quan sát sau khi va chạm thì mới có thể thấy rõ. Cuối cùng, trong khi vạn chúng chú mục, hai đạo kiếm khí táo bạo kinh khủng hung hăng va chạm. Đầu tiên sinh ra hào quang chói mắt, ngay sau đó thì vang lên một tiếng nổ chấn thiên động địa. Võ giả chỉ có cảnh giới tiên nhân nghe thấy âm thanh này, máu bên trong cơ thể sôi trào, kém chút nữa không ngăn chặn được mà phun ra. Thật thật đáng sợ, đây quả thực là chiến đấu cấp đại vị tiên vương. Rất nhiều võ giả bị rung động thật sâu, nhưng cố gắng để ép huyết dịch lăn lộn, nhìn không chuyển mắt về khu vực giao chiến. Nơi đó tiếp nhận hai đạo kiếm khí nổ tung, không gian sớm đã đổ sụp. Loạn lưu cùng với kiếm ý lạnh lùng dung hợp lại cùng một chỗ, vô tình quấy rối bốn phía. Chỉ hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau thôi đã tạo thành phá hư gần nghìn trượng, uy lực khủng bố tới mức nào thì có thể nghĩ. Vật Vị Dương đứng bên trái phun ra một ngụm máu tươi, tay cầm kiếm khẽ run. Vân Phỉ Dương, người cũng không gì hơn cái này. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Người này nhìn qua một chút chuyện đều không có. Vân Phỉ Dương nhổ ra vết máu trong miệng, nhếch miệng cười. Ta lần đầu tiên đụng phải võ giả có thể ép ta một bậc truyền kiếm đạo như vậy. Câu nói này không khó nghe ra. Đối kháng vừa rồi hắn đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Xác thực, từ khi tu luyện kiếm đạo cho đến nay, trừ những cường giả tư cách trưởng bối, Vân Phỉ Sương lần đầu tiên bị một võ giả cùng tuổi lấy kiếm đạo ra áp chế. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Ta cũng là lần đầu tiên đụng phải kẻ có thể tiếp được thị huyết kiếm khí mà chỉ có thổ huyết như vậy. Câu nói này rất ngông cuồng, nhưng có thể đánh Vân Phỉ Sương chấn động đến thổ huyết, hắn có tư cách ngông cuồng, có tư cách phách lối. Tiếp theo, lão tử bất bại nhẹ nhàng nâng kiếm lên, lạnh lùng nói, một kiếm này tất lấy mạng người. Muốn lấy mạng ta sao? Vân Phỉ Sương cười ngạo nghễ. Người có cái năng lực này sao? Vừa dứt lời, thân hình của lão tử bất bại đã lóe lên, xuất hiện ở phía trên hắn. Ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, kiếm khí nộ màu đỏ nổ bắn mà tới. Nhắc tới thì cũng kỳ, một kiếm này bình thản tự nhiên, chẳng những không có thấu phát ra kiếm ý, thậm chí không có quấy nhiễu không gian. Không tốt, Vân Phỉ Sương kinh biến. Trong khoảng thời gian nhanh nhất, hắn thi triển Thiên Túng Bộ, lập tức lùi nhanh về phía đằng sau. Nói thật, phản ứng này rất nhanh. Thế nhưng khi Vân Phỉ Sương vừa mới nghiêng người né ra, kiếm quang bình thản tự nhiên lại càng nhanh chém xuống. Kiếm quang đỏ ngầu bay lên trên mặt đất, hình thành ra một đầu kiếm ngân sâu xa. Kiếm ý táo bạo tràn ngập. Vai trái của Vân Phỉ Sương hiện ra vết kiếm, máu tươi phun trào. Kiếm khí vừa rồi đánh tới, mặc dù hắn đã ra sức tránh né trong một khoảng thời gian nhanh nhất, thế nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi việc bị đánh trúng. Cũng may là chỉ bị thương da thịt, cũng không có gì đáng ngại cả. Mẹ kiếp! Ánh mắt của Vân Phỉ Sương lấp lóe lửa giận. Trước thì bị một kiếm chấn động tới mức thổ huyết, bây giờ lại bị quẹt thương vai trái. Từ khi vì thang chân vũ thần vực cho tới nay, còn chưa có từng giật vật như vậy. Ở bên trong đế cung, nhìn thấy Vân Phỉ Sương bị thương vai trái, máu tươi chảy xuôi. Nam Cung Mạc Thường lắc đầu. Vẫn bị ép một bậc. Kết quả này nàng đã đoán ra được. Dù sao, thực lực của lão Tử bất bại đã đạt đến tiểu vị thiên vương đỉnh phong. Huống hồ, thực lực kẻ này cũng yêu nghiệt hơn so với cùng cảnh giới. Vật phỉ dương hiện tại đối mặt với hắn cũng có chút miễn cưỡng. Trận chiến này có lẽ làm cho hắn hiểu được mình nhỏ yếu thế nào, từ đó cố gắng mà tu luyện. Nam Cung Mạc Thường nị non. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương quá phách lối, quá ngạo mạn, ăn quả đắng chưa chắc không phải là chuyện tốt, chí thì có thể làm cho hắn hiểu được thực lực của bản thân mình chưa có đủ. Thế nhưng nữ nhân này xem thường Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn tuy rằng bị thương, tuy vừa rồi giao đấu bị rơi xuống thế hạ phòng, nhưng khóe miệng lại hiện ra mỉm cười. Nam Cung Mạc Thường ngạc nhiên, hắn còn cười sao? Đột nhiên sợi tóc của Vân Phi Dương từ màu đen chuyển hóa thành màu tím, mở ra chiến thần hồn thể đệ nhị biến, tử khí đông lai. Lão Tử bất bại khẽ nhíu mày. Trong lúc này hắn cảm nhận được thực lực của đối phương hiện tăng lên rõ rệt. Vân Phi Dương phùng kiếm mà lên, nói, khiến cho ta nghiêm túc, thực lực của người cũng rất không tệ. Khóe miệng mọi người co giật, tuy rằng không biết tại sao tóc của tên kia lại thay đổi màu sắc, thế nhưng mới vừa rồi bị người ta treo lên đánh, tại sao lại còn có thể biểu hiện kiêu ngạo đến như vậy? Bọn họ cũng không biết Vân Phi Dương ngạo nghễ đã thâm nhập vào tận cốt tủy rồi. Cho dù là phải đối mặt với đối thủ càng mạnh, cho dù bị ngược thương tích đầy mình, thủy chung vẫn sẽ đều kiêu ngạo. Vận dụng tới át chủ bài sao? Lão Tử bất bại thản nhiên nói. Vừa dứt lời, không gian đột nhiên vặn vẹo, Vân Phi Dương trong phút chốc xuất hiện trước mặt. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên chém tới. Một kích này không hình thành kiếm khí mà chém xuống chính diện, nhưng kiếm ý cùng với đạo ý thì lại dị thường kinh khủng. Sắc mặt của lão Tử bất bại thay đổi, nhanh chóng giơ tay giơ huyết kiếm lên đón đỡ. Cuối cùng, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chạm lên trên huyết kiếm. Trong nháy mắt, hai loại vũ khí phẩm chất cực cao va chạm, xuất hiện ra khí lãng ngập trời, mắt trần cũng có thể nhìn thấy. Lão Tử bất bại tiếp nhận năng lượng khổng lồ, thân thể lún vào bên trong bùn đất khoảng 3 xích. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương rút kiếm, hai tay giữ lại trên chuôi kiếm, đột nhiên một lần nữa chém xuống. Lại thêm một tiếng binh khí va chạm, khí tức mãnh liệt bạo phát, thân thể của lão Tử bất bại lần nữa bị thương không ít. Hai lần công kích, hai lần bạo phát năng lượng đều là cực kỳ mạnh, tràn ngập kiếm ý, điên cuồng quấy rối không gian. Năng lực của tên này chỉ là phải để bạt năm thành so với khi trước. Nam Cung Mạc Thường ngạc nhiên. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương một lần nữa cầm kiếm chém xuống. Sắc mặt của lão Tử bất bại vô cùng khó coi, lại không thể nào ngồi chờ chết. Khi lãng bỗng nhiên bạo phát, lấy tốc độ cực kỳ nhanh biến mất khỏi chỗ đang đứng. Vân Phi Dương đánh hụt, chạm trên mặt đất, trong nháy mắt liền hình thành ra một rãnh rất sâu, rất dài. Ba lần xuất thủ, mảy may không có kiếm khí bạo phát. Thế nhưng võ giả đế thành từ xa quan chiến cũng bị rung động thật sâu. Bọn họ có thể cảm giác thấy mỗi một kiếm của Vân Phi Dương đều ẩn chứa không chỉ là kiếm ý cực cao mà lực lượng cũng đủ mạnh. Lão Tử bất bại chật vật bay thấp, thân thể lùi nhanh không thôi. Mà sau khi đứng vững, sắc mặt lại dị thường là khó coi. Bàn tay cầm kiếm càng hiện lên cảm giác chết lặng. Được chiến thần hồn thể nhị biến gia trì, lực lượng của Vân Phi Dương đề mặt cực cao. Hắn ngạnh kháng hai kiếm vẫn là có chút miễn cưỡng. Nếu như vừa rồi đón thêm kiếm thứ ba, chỉ sợ cầm không nổi kiếm của mình nữa. Lão Tử bất bại nói, ta đã xem thường người rồi. Mọi người sụp đổ, hai người này đều có thể giả vờ giống như nhau. Nhưng vào lúc này, lão Tử bất bại lăng không mà lên, huyết kiếm trong tay đột nhiên vung chặt, hình thành ra một đạo huyết sắc kiếm khí cường thế hơn so với lúc trước. Trong khoảnh khắc, liền chạm thêm hai kiếm nữa. Ba đạo huyết sắc kiếm khí trọng điệp, phảng phất như hóa thành ba cỗ thủy triều to lớn. Có người cả kinh hô lên, đây chính là nộ hại tam trọng trảm. Đám người sợ hãi không thôi. Nam Cung Mạc Thường cau mày, không nghĩ tới người này vậy mà tu luyện kiếm khí cổ lão như vậy. Nộ hại tam trọng trảm đản sinh hơn 10 vạn năm trước đây, là một trong vũ kỹ phi thường cổ lão. Nghe nói, cường giả sáng tạo ra kỹ này là cường giả cấp tiên đế cả đời thủ kiếm. Nhìn thấy tam trọng kiếm khí như là sóng biển đánh tới, Vân Phi Dương cũng ý thức được không ổn. Lúc này thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, phóng ra một bước, đột nhiên oanh ra ba quyền. Ba đạo quyền ấn, ẩn chứa chí cường lôi điện, bỗng nhiên thành hình, giống như là mãnh hổ nghênh đón. Bôn lôi quyền! Nam Cung Mạc Thường kinh ngạc hồ. Hắn nhanh như vậy là lĩnh ngộ đến cực hạn sao? Khi trước, ở tại Hoa Nguyệt Vương Thành, Vân Đại Tiện Thần hóa thân thành một tán tù, lang thang tham gia đấu giá. Nam Cung Mạc Thường đã sớm biết. Tính toán thời gian cũng không bao lâu, nhanh như vậy đã tu luyện đến cực hạn rồi, thật sự là quá yêu nghiệt. Ba đạo lô hệ quyền ấn, nghênh đón ba đạo huyết sắc kiếm khí. Khí thế đều là dị thường kinh khủng, rung động thiên địa, rung động nhân tâm. Trong khoảnh khắc, quyền ấn cùng với kiếm khí giữa không trung liên tiếp va chạm. Năng lượng táo bạo điên cuồng tràn ngập, hình thành ra từng đạo liên y, sóng năng lượng. Không tốt rồi, mau rút lui. Liên y quấn tới, võ giả bên trong đế thành kinh biến bỏ chạy, thế nhưng vẫn là chậm một bước. Liên y ẩn chứa kiếm ý cùng với lôi hệ táo bạo, trong nháy mắt tiền bay vút tới, khiến cho rất nhiều võ giả huyết dịch dôi trào, sao mà dị thường là khó coi. Phốc phốc, mấy chục võ giả cảnh giới thấp cuối cùng thì nhịn không nổi, nhào nhào thổ huyết ra, ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên. May mà khoảng cách đủ xa, nếu như mà gần thêm chút nữa, sợ rằng bọn họ cũng không chỉ có thổ huyết đơn giản như vậy. Nam Cung Mạc Thường không có dành để ý tới đám võ giả đang thổ huyết, ánh mắt thủy chung không có rời khỏi Vân Phi Dương, chỉ thấy tên kia vẫn đứng ở tại chỗ, sắc mặt đã tái nhợt. Có thể thấy được lần đối kháng vừa rồi hắn đã bị thương. Đúng vào lúc này, lão thử bất bại đứng phía đối diện Vân Phi Dương cũng không thể nào ngăn chặn được huyết dịch lăn lộn ở bên trong thân thể mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Không phân ra thắng thua sao? Nam Cung Mạc Thường thì thầm. Hai người trong khoảng thời gian ngắn giao thủ không ít, trình diện chiến đấu có thể so với cấp bậc đại vị thiên vương, nhưng cả hai đều thổ huyết bị thương. Soạt, lão tử bất bại vùng huyết kiếm, trong ánh mắt lấp lóe tia lạnh lùng. Vân Phi Dương cũng giơ lên hỗn nguyên càn khôn kiếm, thần sắc dị thường là nghiêm túc. Không khí bốn phía ẩn chứa kiếm ý khủng bố, báo trước rằng hai người tiếp tục chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt và rung động hơn. Thế nhưng còn chưa xuất thủ, âm thanh của Nam Cung Mạc Thường đã truyền đến. Khu vực của bản đế cũng không thể nào để cho hai người các người tùy ý làm ẩu. Phật Vị Sương khẽ nhíu mày, nữ nhân này đột nhiên nói chuyện, chẳng lẽ là muốn ngăn cản mình cùng với tên kia sao? Lão tử bật bại thu hồi lại huyết kiếm, thản nhiên nói. Vân Phi Dương, trăm năm sau đế vị chiến đấu, người và ta lại quyết một trận thắng thua. Dứt lời thì hắn quay người rời đi, rất nhanh thì đã biến mất trong mưa. Sau khi lão tử bất bại rời đi, thiên địa tràn ngập sát khí, kiếm ý lạnh lùng cũng là yếu đi không ít. Mây đen ngưng tụ trên bầu trời cũng chậm rãi tiêu tán, trời trong gió nhẹ, trở về như chưa có chuyện gì. Vân Phi Dương phun ra một ngụm khí, hai tay rủ xuống, cảm giác suy yếu mãnh liệt hiện lên. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi thôi, bà phát cùng với tiêu hao năng lượng chẳng khác nào một trận chiến ác chiến kịch liệt, thật sự là quá mệt mỏi. Đây chính là địch nhân vốn có của ta sao? Vân Phi Dương cao mày, quả thật rất mạnh. Vân Đại Tiện Thần trải qua vô số những trận ác chiến lớn nhỏ, thế nhưng lúc đối mặt cùng với lão tử bất bại lại dâng lên một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Đúng vào lúc này, Nam Cung Mạc Thường xuất hiện ở trước mặt hắn, nói: "Chả không sao chứ?" Nàng lo lắng, chúng ta đánh nhau sẽ tác động đến cực quang đế thành sao? Không phải. Nam Cung Mạc Thường nhìn hắn, ta lo chàng sẽ bị hắn đánh trọng thương. Vân Phi Sương đắng chát cười một tiếng. Đúng thế, nếu như nữ nhân này không ngăn cản, tiếp tục hành tiếp, kết quả khẳng định rằng mình sẽ bị trọng thương. Đương nhiên, Nam Cung Mạc Thường cười nói, kết cục tiền kia cũng sẽ bị trọng thương. Nàng không phải là đang an ủi Vân Phi Sương, mà căn cứ vào giao thủ vừa rồi để phán đoán, nếu như bọn hắn tiếp tục đánh nữa, khẳng định là sẽ lưỡng bại câu thương. Đã như vậy thì cần gì phải tiếp tục. Cho nên Nam Cung Bạc Thương lên tiếng ngăn cản hai người. Lão Thư bất bại hình như cũng biết điều này. Nếu như đấu tiếp cũng không có lợi gì cho mình, cho nên thuận thế mà thu kiếm lại. Người được thiên mệnh chọn cùng với người mà thiên mệnh không lường được gặp nhau giao chiến, kết thúc không phân ra thắng thua. Mấy ngày tiếp theo, bên trong đế thành vẫn đang nghị luận về trận giao chiến kia, rồi thì nghị luận về hai người. Nam tử thần bí kia có kiếm đạo mạnh hơn Vân Phi Dương, thế nhưng khi Vân Phi Dương thay đổi màu tóc thì lực lượng lại muốn mạnh hơn. Trẻ tuổi như vậy, thực lực lại có thể so với đại vị tiên vương, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Người thần bí kia trước khi đi đã từng nói là 100 năm sau tiền đế chỉ chiến sẽ quyết thắng thua. Nói cách khác thì bọn họ đều nằm giữ tiền đế lưu quang. Thiên địa tác động, bên trong đế cung có lưu quang 7 màu tuôn ra, nhất định là của Vân Phi Dương. Nghị luận đến nơi này, võ giả bên trong đế thành càng thêm chấn kinh, đồng thời cũng vô cùng chờ mong 100 năm sau đế vị chi chiến, Vân Phi Dương cùng với thần bí nhân kia giao thủ một lần nữa, nhất định là có thể trình diễn một hồi chiến đấu càng thêm đặc sắc. Sau khi đánh một trận ngoài đế thành, Vân Phi Dương dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, trải qua 2 năm tu dưỡng, giảm đi tác dụng phụ thì chiến trấn chiến thần hồn thể tam biến. Chỉ là mỗi lần nhớ tới lúc giao thủ cùng với lão tử bất bại, suy nghĩ muốn mạnh lên lại càng thêm cường đại. Trận giao phong ngắn ngủi kia nhìn như không phân ra thắng thua, thế nhưng Vân Phi Dương biết mình vẫn là bị ép một bậc, về sau phải dựa vào chiến thần hồn thể để nhị biến thì mới có thể cân bằng. Trái lại, đối phương trừ thi triển kiếm kỹ cường đại một lần ra thì cũng không có dùng tới át chủ bài gì, vẫn quá yếu. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, ánh mắt lóe ra vẻ không cam lòng. Đừng nhụt chí, cơ quan tiền đế an ủi, khoảng cách từ đế vị chi tranh còn 100 năm nữa, chàng có thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn tiên kia. Không sai, Vân Phi Dương đáp, còn có thời gian. Sau đó hắn tiếp tục chờ đợi mẫu thần xuất quan, cũng bắt đầu tu luyện bước đầu tiên. Tu luyện thế nào? Mỗi ngày uống nước hồ ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Hiện tại, Vân Phi Dương biết, trong hồ nước ẩn chứa năng lượng đặc thù cũng là kinh kim thuộc tính. Đừng nói võ giả, cho dù là người bình thường, mỗi ngày uống loại nước ẩn chứa kinh kim, thân thể cùng với lực lượng thuần túy đều sẽ được đề cao. Một tháng sau, Vân Phi Dương xếp bằng bên hồ, yên lặng vận chuyển nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh để cho chúng vận chuyển năng lượng đặc thù ở bên trong hồ nước, hấp thu càng nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày cố định uống 5 bát nước hồ, thể lực thân thể tăng lên một cách rõ ràng. Đáng tiếc là mỗi ngày chỉ có thể uống 5 bát, uống nhiều hơn nữa thì cũng sẽ không tăng. Điều này cũng đã rất không tệ rồi. Phải biết rằng bọn dã nhân kia uống nước hồ lâu nay mỗi ngày chỉ có thể là hấp thu năng lượng của một bát mà thôi. Thời gian tiếp tục trôi đi, Vân Phi Dương một mực ở bên trong tạo hóa giới chỉ, một mực uống nước canh kim, uống đến 10 năm mới khiến cho nhục thân chi lực tăng lên đến cực hạn. Một ngày nào đó, hắn đứng ở bên trong không gian, tay phải đột nhiên nắm lại, hung hăng đập tới, liền thấy hào quang óng ánh lấp lè mà ra. Nếu như có võ giả có mặt ở hiện trường, hắn định sẽ cho rằng tên này đang vận dụng tới năng lượng thiên hạch, hoặc là thi triển một loại vũ khí nào đó. Trên thực tế, một quyền này của Vân Phi Dương không có câu thông đến thiên hạch, cũng không có thi triển ra vũ khí. Bên trong quyền, ngưng tụ hào quang óng ánh, hoàn toàn là nhục thân chi lực thuần túy. Liên tiếp huy quyền, ánh sáng lấp lóe. Không tệ. Vân Phi Dương dừng lại, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Trong 10 năm, không có ngừng thu lấy năng lượng bên trong hồ nước để cho nhục thân chi lực thuần túy của hắn đạt đến cực hạn. Nếu như lại giao thủ cùng với lão tử bất bại, hoàn toàn không cần phải thi triển chiến thần hồn thể tam biến, cũng có thể là đánh cho tên kia lùi gấp không thôi. Có tự tin như vậy, nói rõ uống nước hồ đã để cho lực lượng thân thể thuần túy của hắn tăng lên đến một cấp độ khủng bố. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là đẩy lùi. Hắn biết dựa vào thực lực bây giờ không có khả năng đánh bại được lão tử bất bại. Mẫu thần cũng sắp xuất quan rồi. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, phải đến ngoại giới. Lần nữa nhìn thấy hắn, Nam Cung Mạc thường kinh ngạc phát giác ra thân thể của tên này mạnh hơn, thở phát ra khí tức cũng càng thêm uy nghiêm. Nàng dò hỏi, trong khoảng thời gian này chàng bế quan tu luyện sao? Vân Phi Dương gật đầu. Nam Cung Mạc thường cảm khái, thời gian ngắn như vậy biến hóa cũng rất lớn. Vân Phi Dương cười, mẫu thân của ta còn bao nhiêu lâu nữa thì mới ra? Một tháng. Một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn. Vân Phi Dương thừa dịp thời gian này rời khỏi đế thành, chém giết hùng thú cường đại ở bên trong sơn lâm lân cận. Một bên thì không ngừng làm bản thân lớn mạnh lên, một bên thì kiếm tinh hạch. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Vân Phi Dương dậy thật sớm, tiến vào cực quang đại trận, yên lặng chờ đợi mẫu thân xuất quan. Tâm tình không khỏi có chút kích động, có chút khẩn trương. Nam Cung Mạc Thường cũng tới. Nàng đứng sau lưng Vân Phi Dương, trên gương mặt xinh đẹp lại hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Trận pháp hơi run rẩy, một bóng người uyển chuyển từ bên trong bước ra. Tuy rằng thấy không rõ tướng mạo, nhưng Vân Phi Dương lại có thể cảm nhận được cỗ khí tức chí thân nồng đậm. Sau đó thì phù phù một tiếng mà quỳ trên đất. Thánh Sao Tiên Tử đi tới, nhìn thấy nhị tử quỳ trước mặt mình, âm thanh run rẩy hô, còn ta, mẫu thân. Vân Phi Dương dập đầu ba cái. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy mẫu thân tóc trắng phờ, nếp nhăn lưu lại trên mặt, tim như là bị dao cắt. Thánh Sao Tiên Tử ở trên đỉnh hồn đài đẹp như tiên nữ, không kém chút nào so với Nam Cung Mạc Thường. Thế nhưng bây giờ tu vi bị mất hoàn toàn, lại vô cùng già nua, giống như là nến tàn trong gió. Vân Phi Dương lại một lần nữa dập đầu, thống khổ tự trách. Là Hải Nhi sai, để cho mẫu thân người mất đi một thân tu vi, mất đi dung nhan tuyệt thế. Tu vi của mẫu thân hoàn toàn biến mất, dung nhan suy sụp. Vân Phi Dương nghĩ do bản thân mình, một tay mình tạo thành, cho nên nội tâm vô cùng thống khổ tự trách. Thánh Sao Tiên Tử nện bước ra nua đi tới. Nàng đứng trước mặt nhi tử, từ ái nói, mẫu thân coi như có mất đi hết thảy, có thể nhìn thấy con thì cũng đã là rất thỏa mãn rồi. Thật ra nàng rất thỏa mãn, bởi vì có thể trong lúc còn sống đoàn tụ cùng với nhi tử. Tu vi dung nhan sao? Thánh Sao Tiên Tử hoàn toàn không để ý tới, gặp được nhi tử cho dù là đánh đổi mạng sống cũng chẳng sợ hãi. Mẫu thân, Vân Phi Dương nói, Hải Nhi có thanh xuân vĩnh trú quả, có thể là để cho người một lần nữa khôi phục lại dung mạo. Nam Cung Mạc Thường đứng ở phía sau nghe vậy, ánh mắt lấp lóe tia sáng. Thân là tiên đế, nàng tự nhiên biết đoạt thiên địa tạo hóa thanh xuân vĩnh trú quả, là nữ nhân thì chắc chắn là sẽ động tâm. Hải Tử. Thánh Sao Thiên Tử lại lắc đầu. Mẫu thân đã không quan tâm đến dung mạo, thanh xuân vĩnh trú quả này còn vẫn là nên giữ lại cho những nữ nhân của mình đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Mẫu thân, người biết Hải Nhi có rất nhiều nữ nhân sao? Đâu chỉ biết. Năm đó ở hạ giới, mẫu thân đã từng cùng với Thái Vũ tới tham gia hôn lễ của con. Thánh Sao Thiên Tử cười. Vân Phi Dương ngốc trệ. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới năm đó, vào ngày đại hôn của mình, cùng với Lâm Chỉ Khê, sư tôn mang theo một nữ tử che mặt mà đến, nguyên lai chính là mẫu thân mình. Khó trách khi ấy lại có một loại cảm giác quen thuộc. Mẫu thân, người đã tới tham gia hôn lễ của Hải Nhi, tại sao lại không lộ thân phận? Thánh Giáo Thiên Tử thở dài. Ai, mẫu thân lấy linh hồn tiến về hạ giới, bị thiên đạo giới hạn, không thể nào nhiều lời. Nếu không thì sẽ mang đến phiền phức cho Thái Vũ. Không có chuyện gì. Sự tôn tiện nghi của ta rất trâu bò. Coi như vì mẫu thân, thiên đạo cũng không có làm gì hắn. Hai tử. Thánh Sao Tiên Tử chân thành, nói. Sự tôn Thái Vũ của con giúp con không ít đâu. Chờ có bất kính với hắn. Vân Phi Dương có chút im lặng, nhưng vẫn nói. Hải Nhi hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Mạc Thường ho khan hai tiếng. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, về đế cung trước đi. Thánh Sao Tiên Tử nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng hành lễ, nói: đa tạ Cực Quang Tiên Đế đã cứu giúp. Mẫu thần. Phần Phỉ Sương vội vàng đứng dậy đỡ mẫu thần. Người không cần phải hành lễ với nàng. Thánh Sao Tiên Tử nhẹ giọng chỉ trích: Cực Quang Tiên Đế có ân đối với mẫu thân, hành lễ có gì mà không thể. Phần Phỉ Sương cười: nếu như người khác cảm ơn hành lễ thì cũng chẳng có gì, nhưng thế gian này lại có mẹ chồng nào hành lễ với con dâu chưa? Con dâu? Thánh Sao Tiên Tử sững sờ. Xem ra nàng liễu thương ở bên trong Cực Quang đại trận cũng không biết rõ nhi tử cùng với Cực Quang Tiên Đế đã thành hôn. Vân Phi Dương cười: thế nào, con không mau hành lễ với mẹ chồng sao? Cái tên này nàng không mặc thừa nguyễn hắn, nhưng vẫn hơi hạ thấp người xuống, ngượng ngùng nói: Mạc Thường gặp qua mẫu thân. Tùy tập tục ở Bắc Vực Kỳ Hòa, nhưng con dâu hành lễ với mẹ chồng cũng rất bình thường, cho nên dù nàng là tiên đế cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ. Cái này Thánh Giao Tiên Thư có chút không biết làm sao. Nàng cùng Mạc Thường thành tựu tiên đế sau Chấn Thiên Tiên Đế, theo bối phận thì thấp hơn một đoạn, nhưng dù sao thì cũng là một trong cửu đế cùng nhiệm kỳ. Nhi tử cưới nàng thật có chút bất ngờ. Mẫu thân, để con dâu đỡ người trở về đi. Bất Vi Dương cười. Nàng cùng Mạc Thường hùng hăng nguyết hắn, lại cười nói: mẫu thân, chúng ta trở về. Nếu tu vi của Thánh Sao Tiên Tử không có hoàn toàn biến mất, dung nhan không có già đi, nàng chỉ sợ sớm đã động thủ ngược Vân Phi Dương một trận. Đã từng là đệ nhất mỹ nữ tại nội vực, lại được đệ nhất mỹ nữ nội vực hiện tại đỡ lấy trở về cùng, trở về đế cùng, mà quan hệ giữa hai người còn là mẹ chồng nàng dâu. Nàng cùng Mạc Thường chiều cố mẹ chồng vô cùng là chu đáo, không chỉ có an bài gian phòng quy cách rất cao, càng an bài hơn 10 người hầu suốt ngày hầu hạ. Vân Phi Dương còn lấy Thanh Xuân Vĩnh Trú quả ra. Mới đầu Thánh Giao Tiên Tử còn cự tuyệt, nhưng cố chấp không lại hạ nhi tử, cho nên chỉ có thể ăn vào. Không hổ là thứ đoạt thiên địa tạo hóa, sau khi Thánh Giao Tiên Tử phục dụng không lâu, dung nhan tuyệt mỹ đã triệt để khôi phục, thậm chí càng thêm rung động lòng người hơn trước đây. Đáng tiếc Thanh Xuân Vĩnh Trú quả chỉ có thể khôi phục dung mạo phong hoa tuyệt đại, lại khó mà có thể khôi phục được tu vi đã mất đi. Vân Phi Dương nói: mẫu thần, nhi tử sẽ nghĩ biện pháp để cho người sớm ngày khôi phục tu vi. Thánh Giao Tiên Tử gật đầu. Mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi, nàng nhìn ra tính cách nhi tử này của mình y chang cha của hắn, một khi quyết định sự việc gì, chín con trâu đều là kéo không được. Hải tử. Thánh Giao Tiên Tử nói: mẫu thần hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, con vẫn nên bồi dưỡng tình cảm với thê tử đi. Phật Vi Dương gật đầu, đứng dậy rời đi. Mới vừa đi ra khỏi gian phòng, Nam Công Mạc Thường chờ phía bên ngoài đi tới, than thán: Thanh Xuân Vĩnh Trú quả này thật lợi hại. Phật Vi Dương cười: ta vẫn còn có một quả đây, nàng có muốn hay không? Muốn. Nam Công Mạc Thường đáp. Nàng là tiên đế, dù có được vô thượng thần thông, có thể bảo trì dung nhan bất lão, nhưng vẫn muốn Thanh Xuân Vĩnh Trú quả. Có thể cho nàng. Vân Phi Dương cười. Nhưng nàng đến nói cho ta biết, mộc thuộc tính có thể so với đức thổ cùng với canh kim. Chàng tìm thấy Thanh Xuân Vĩnh Trú quả này ở đâu? Vân Phi Dương im lặng. Có thể đừng nói sang chuyện khác có được không? Nàng cùng Mạc Thường lườm hắn. Thanh Xuân Vĩnh Trú quả này chính là mộc thuộc tính mà chàng muốn tìm. Chàng đã hái được trái cây, hẳn là phải biết nó ở nơi nào chứ? Vân Phi Dương nhất thời trợn tròn mắt. Nam Cung Mạc Thường nói: bên trong Thanh Xuân Vĩnh Trú quả quần dục tinh hoa mộc hệ, hoàn toàn không kém gì đức thổ cùng với canh kim. Thật sao? Vân Phi Dương mừng rỡ như điên. Nếu không tin thì coi như là ta chưa có nói gì cả. Soạt. Vân Phi Dương vùng tay lấy ra một Thanh Xuân Vĩnh Trú quả ném tới, sau đó thì vội vã rời đi. Hắn không nói hai lời dù nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, đi tới Thanh Xuân Vĩnh Trú quả, Vĩnh Trú thụ. Phần này thu được ở tại Nam Cương Vạn Thế Đại Lục, trừ hái trái cây, ngày thường rất ít khi đi quan sát tỉ mỉ. Kỳ lạ. Phật Vi Sơn nâng cằm suy nghĩ. Không có cảm nhận được mộc thuộc tính quá mãnh liệt gì. Chẳng lẽ nữ nhân kia đang lừa gạt mình sao? Hắn điều động linh hồn lực bao phủ lấy Thanh Xuân Vịnh chú thụ, cẩn thận từng ly từng tí mà dò xét. Rất nhanh, Phật Vi Sơn từ bên trong thân cây phát hiện ra một viên cầu có màu xanh lá, lớn bằng quả trứng gà. Quanh thân lóe ra lưu quang yếu ớt. Linh hồn lực lan tràn tiếp xúc. Trong khoảnh khắc, Vân Vị Dương cảm nhận thấy mộc thuộc tính cực kỳ bàng bạc ở bên trong viên cầu. Cường độ này hoàn toàn là không kém gì đức thổ cùng với canh kim. Vân Vị Dương cười lớn, dù chỉ có thiếu khuyết mộc thuộc tính thôi, vậy mà lại tồn tại ở bên trong tạo hóa giới chỉ, tự nhiên để cho hắn vui mừng không thôi. Ở bên trong Thanh Xuân Vĩnh Trú Thụ này, vận dụng ra lục sắc viên cầu chính là mộc hệ tinh hoa, cường độ sánh ngang cùng với đức thổ và canh kim. Đương nhiên, mộc hệ tinh hoa tồn tại ở bên trong thân cây tương đối là ít nổi danh. Phật Vi Sương chưa có từng nghiêm túc dò xét qua, cho nên nếu như không có Nam Cung Mạc Thương đề cập tới, chỉ sợ hắn khó mà có thể phát hiện ra. Con mẹ nó, mộc hệ tinh hoa tốt như vậy, ta vậy mà mới phát hiện ra. Thực sự là hư mất thời gian. Phật Vi Sương ảo não, nếu như năm đó có thể nhanh một bước phát hiện ra, dùng nhập thuộc tính vào ngũ hành chi linh, Phi Dương thần giới nhất định là có thể nâng cao một bước. Hắn là suy nghĩ nhiều. Mộc thuộc tính tồn tại ở bên trong Thanh Xuân Vĩnh Trú Thụ có cấp bậc mạnh hơn xa thuộc tính ngũ hành của vạn giới. Với thực lực của Vân Phi Dương năm đó, cho dù phát hiện ra thì cũng sẽ không có khả năng lực lấy ra. Loại tinh hoa như thế này dù trải rộng ở đại lục vạn giới, dù là giới chủ một giới cũng không thể làm gì. Bên trong sinh mệnh thụ có thể cũng có mộc tinh hoa hay không? Nghĩ đến đây, hắn dừng bước ở trước sinh trưởng sinh mệnh thụ, linh hồn lực dung nhập vào bên trong, nhất thời phát hiện ra có hai quả tinh hạch to bằng móng tay. Bên trong tinh hạch thứ nhất ẩn chứa mộc thuộc tính bằng bạc. Quả nhiên, Vân Phi Dương đại hỉ, làm sinh mệnh thụ khai mở ra một vị diện, bên trong thân thể có mộc hệ bằng bạc cùng với sinh mệnh tinh hoa, tuyệt đối là không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là đang trong thời kỳ trưởng thành, hai quả tinh hoa còn rất nhỏ yếu. Có mộc hệ tinh hoa ở bên trong Thanh Xuân Vĩnh Trú Thụ, Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không có lấy đi tinh hoa ở bên trong sinh mệnh thụ để bổ sung năng lượng ngũ hành chi linh. Bên trong tạo hóa giới chỉ, năng lượng mộc thuộc tính mộc hệ tinh thuần cuồn cuộn từ bên trong thân cây lao ra, dung nhập vào nơi lưu trữ mộc hệ ở bên trong ngũ hành chi linh. Hai ngày sau, bên trong đã đựng đầy những mộc hệ tinh hoa. Vân Vị Sương thu hồi lại tâm niệm, tạo ra cầu thang đá hình ngũ giác. Tại khu vực trung tâm có vết lõm, năm đầu vết rãnh kéo dài ra ngũ giác, mà ở cuối đường cũng có 5 cái lỗ khảm. Năm đó, hắn lần đầu khu động ngũ hành chi linh cũng làm như thế. Soạt, Vân Vị Sương đặt ngũ hành chi linh ở lỗ khảm chính giữa của bể đá. Nhất thời, tản mát ra hào quang chói mắt. Bên trong ngũ hành chi linh hiện ra màn ánh sáng màu vàng, theo vết rãnh tuôn đến khắp ngõ ngách, cũng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra hình cầu kim sắc, đại biểu cho kim chi linh. Ánh sáng mộc hệ, thổ hệ, thủy hệ, hỏa hệ lần lượt theo lỗ khảm mà đi, ngưng tụ ra thuộc tính chi linh của mỗi hệ. 5 loại thuộc tính ngũ hành tề tụ, cấp tốc kết hợp lại, ngũ hành liền nhau, ngũ hành tương sinh, cùng kích phát ra 5 đạo quang mang, hiện ra hình vòng xoáy ở bên trên không đài đá. Cuồng phong gào thét, lộng hành quấy rối khắp bốn phía. Khi ngũ hành chi ánh sáng không có ngừng xoay tròn chuyển động, thuộc tính thiên địa tinh thuần cuồn cuộn tràn ngập. Rất tốt. Ánh mắt Vân Vi Dương nóng rực. 5 loại thuộc tính gia trì càng mạnh, không ngừng khuếch tán thiên địa thuộc tính, cường độ hoàn toàn không kém gì thuộc tính vực nội. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho không lâu sau, tạo hóa giới chỉ sẽ được thiên địa thuộc tính nồng đậm triệt để bao phủ, trở thành tồn tại không kém gì nội vực. Vân Phi Dương không kiêng nể gì mà cười lớn. Bên trong tạo hóa giới chỉ nắm giữ thuộc tính càng mạnh, hắn sẽ không còn dựa vào thiên địa thuộc tính bên trong nội vực, hoàn toàn có thể là mượn nhờ thời gian để mà gia tốc tu luyện. 100 năm sau, dựa theo 200 lần gia tốc mà tính, tương đương với 20.000 năm. Thời gian nhiều như vậy, Phật Phi Dương tự tin, dù tu luyện từ đầu cũng có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến đại vị Tiên Vương đỉnh phong. Nửa tháng sau, thuộc tính thần lực ở bên trong tạo hóa giới chỉ bị thiên địa thuộc tính thay thế càng mạnh hơn, tràn ngập trong mỗi ngõ ngách. Lúc này, Vân Vị Sương ở bên trong tạo hóa giới chỉ, tâm tình vô cùng là sung sướng. Chỉ là hắn vẫn chưa hài lòng. Dù sao, cường độ thuộc tính của tạo hóa giới chỉ còn không cách nào có thể sánh ngang cùng với thành trì ở bên trong vực nội. Điều này đương nhiên, thành trì nội vực đều tồn tại thiên địa đạo ý trận, không chỉ có thuộc tính mạnh hơn ngoại giới mà còn có đạo ý bằng bạc. Ở điểm này, dù thuộc tính tạo hóa giới chỉ được đề thăng cũng không thể nào sánh bằng được. Là thời điểm đi nghiên cứu thiên địa đạo ý trận của cực quang đế thành rồi. Vân Vi Dương lẩm bẩm. Hắn tới đây có hai mục đích: một, đoàn tụ cùng với mẫu thần; hai, nghiên cứu thiên địa đạo ý trận, từ đó bố trí ở tại trấn thiên đế thành, nắm giữ cường đại thuộc tính cùng với đạo ý. Trong đại điện đế cung, Na Cung Mạc thường nghiêm túc hỏi, nói: đi nghiên cứu thiên địa đạo ý trận của đế thành sao? Chàng có phải bị điên không? Đế thành nàng trường khống, bố trí thiên địa đạo ý trận chính do thiên đạo sáng tạo ra, ẩn chứa thiên đạo chỉ uy khủng bố. Bất cứ người nào dám đi nhìn trộm, kết cục sẽ chính là hồn phi phách tán. Vân Phi Dương cười. Ta không điên. Chàng tốt nhất là bỏ cái ý niệm này đi, bởi vì ta không có muốn thủ tiết tới già. Cứ yên tâm đi, Vân Vị Dương chân thành nói. Ta chỉ đi dò xét nguyên lý bố trí trận pháp một phen, tuyệt đối là sẽ không làm loạn. Nam Cung Mạc thường lắc đầu. Thiên địa đạo ý trận đế thành ẩn chứa tiên đạo chỉ uy vô cùng khủng bố, chàng chạm vào sẽ là hồn phi phách tán. Ta cũng không thể nào có thể để cho chàng tùy ý đi tìm đường chết như vậy. Vật Vị Dương không nói gì, quay người rời đi. Đứng lại! Nam Cung Mạc thường hồ. Vân Phi Dương ngừng lại, lại không xoay người nói. Thần là một thế tử, nên vô điều kiện giúp đỡ nam nhân của mình. Dứt lời, cứ bước rời đi. Nhìn thấy thân ảnh kia dần biến mất, Nam Cung Mạc thường nhíu mày, không nói một câu. Thôi, nàng lắc đầu. Đã nhất định phải muốn đi chịu chết, bạn đấy cần gì phải ngăn cản hắn. Vân Phi Dương rời khỏi đế cung, đi đến trước cực quang đại trận. Trận này chính là đầu mối then chốt của đế thành, đồng thời cũng nối liền cùng với thiên địa đạo ý trận. Muốn thăm dò, nhất định là phải ra tay từ nơi này. Vân Phi Dương, Nam Cung Mạc thường phiêu nhiên rơi xuống, chân thành nói. Chàng phải suy nghĩ cho kỹ. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Không thành công thì sẽ thành nhân. Cái tên này... Nam Cung Mạc thường nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hắn không thể nào xông lên ngược choán một trận. Phật Vị Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, phóng thích linh hồn lực tan vào bên trong cực quang đại trận. Nam Cung Mạc thường đã triệt tiêu phòng ngự trận pháp, cho đến khi linh hồn của hắn chạm vào lưu quang, dễ như trở bàn tay tan vào. Từng sợi linh hồn lực phân hóa ra không ngừng tiến vào bên trong cực quang đại trận, rất nhanh thì đi đến một nơi khác biệt. Đó chính là thiên địa đạo ý trận. Vân Phi Dương còn chưa bắt đầu thăm dò thì đã phát giác ra trận pháp này phát ra khí tức rất không hữu hảo. Tâm tình của Nam Cung Mạc thường treo cao. Dù sao, nếu như linh hồn lực chạm tới, sẽ có thể là sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức. Đúng vào lúc này, nàng cảm nhận được linh hồn Vân Phi Dương dứt khoát ào ào đi qua. Nam Cung Mạc thường thật lâu không hoảng hốt rồi. Thế nhưng thời khắc này, tay ngọc của nàng nắm chặt lại, hai đầu lông mày phủ đầy những lo lắng. Nàng đang lo lắng cho Vân Vi Dương, lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bên trong cực quang đại trận, linh hồn lực bàng bạc của Vân Vi Dương điên cuồng đi qua, cuối cùng thì chạm vào thiên địa đạo ý trận. Không có gì bất ngờ xảy ra, cường đại phản lực theo linh hồn lực điên cuồng vò tới, như hồng thủy vỡ đê tràn tới. Ra mặt của Vân Phi Dương vô cùng dữ tợn, hắn cắn chặt hàm răng, điều động linh hồn lực điên cuồng tiến lên. Sau khi bị thiên địa chỉ uy ăn mòn nhiều lần, tuy Vân Phi Dương vô cùng thống khổ, thế nhưng cũng là có thể đối phó nổi. Hắn điên cuồng điều động linh hồn lực, không ngừng tiến tới, cuối cùng thì thuận lợi xung nhập vào bên trong trận pháp. Phải trả giá lớn, sắc mặt của Vân Đại Tiện Thần dữ tợn tới cực điểm, trán chảy ra mồ hôi to trường hạt đậu. Nam Cung Mạc Thường đi tới, nhẹ nhàng cuốn ống tay áo, lau sạch mồ hôi cho hắn. Một khắc này, nàng không còn là tiên đế danh trần Bắc Vực nữa, mà chỉ là một tiểu nữ nhân lo lắng cho phụ quân. Đột nhiên, cực quang tiên đế, cực quang đại trận hơi run rẩy, xuất hiện ra một đạo lưu quang hình cung mơ hồ ở phía trên không đế thành. Nam Cung Mạc Thường cả kinh hồ. Tên này là hiểu được nguyên lý thiên địa đạo ý trận, làm cho nó hiện hình. Đúng vậy, Vân Phi Dương đã thành công rót vào bên trong trận pháp. Giờ phút này, hắn phân hóa toàn bộ linh hồn, bắt đầu ghi nhớ trận tuyến cùng với trận quyết bên trong. Nhưng thiên địa đạo ý trận do thiên đạo diễn hóa, trận tuyến cùng với trận quyết bố trí vô cùng là phức tạp. Vân Phi Dương muốn nhớ kỹ toàn bộ, nhất định là phải cần có thời gian rất lâu. Thời gian cũng không phải vấn đề, quan trọng ở chỗ thời điểm ghi lại trận tuyến cùng với trận quyết. Thống khổ linh hồn bị tra tấn vẫn kéo dài, sợ đến lúc đó chịu không nổi. Kỳ quái, thế nào thiên địa đạo ý trận lại xuất hiện? Võ giả ở bên trong đế thành đưa mắt nhìn về phía trận pháp như ẩn như hiện, từ người đều là mờ mịt không thôi. Đầu tiên có người cả kinh hồ, mau nhìn xem, là tiên đế đại nhân cùng với Vân Phi Dương. Rất nhiều võ giả quay đầu, thấy ở phía trước cực quang đại trận đế cung, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, cực quang tiên đế thì đang lau mồ hôi cho hắn. Không có phải chứ? Rất nhiều võ giả nhất thời chấn kinh. Bọn họ lâu dài ở bên trong đế thành, mỗi lần nhìn thấy tiên đế đại nhân, lúc nào không có phải là cao lạnh xinh đẹp, bây giờ lại có thể làm ra cử động tiểu nữ nhân, thực sự là quá bất khả tư nghị. Chờ chút, điều này cũng không quan trọng, trọng yếu là tại sao Vân Phi Dương xếp bằng ở trước trận pháp. Rất nhanh mọi người phát hiện ra, quanh thân tên kia không ngừng hiện lên thuộc tính quỷ dị, rõ ràng là linh hồn lực. Có người cả kinh hồ, chẳng lẽ Vân Phi Dương hắn đang câu thông với cực quang đại trận sao? Lời này vừa nói, bên trong đế thành nhất thời như vỡ tổ. Thậm chí có người suy đoán thiên địa đạo ý trận đột nhiên hiện ra, có lẽ là có quan hệ với việc hắn dung nhập linh hồn lực. Võ giả bên trong đế thành chấn kinh khi mà thấy Vân Phi Dương dám đi tìm đường chết, lấy linh hồn lực và chạm trận pháp, tất cả đều là cạn lời. Mà người trong cuộc, Vân Phi Dương thì vẫn đang điên cuồng phóng thích linh hồn lực, phân hóa ra từng sợi, bao phủ lấy thiên địa đạo ý trận. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng chừng nửa tháng sau, Vân Phi Dương vẫn xếp bằng ở trước trận pháp, không ngừng dò xét. Bên trong thức hải của hắn dần dần phác họa ra trận tuyến cùng với trận quyết, vô cùng rắc rối phức tạp. Nam Cung Mạc Thường thì một tấc cũng không rời, nhưng ý thức được sắc mặt của tên kia thủy chung dữ tợn, sinh mệnh không có nguy hiểm gì thì cũng buông lỏng một thời. Đúng rồi, tên này đã trải qua vạn trọng lôi kiếp, tiếp nhận linh hồn đài trừng trị, lại phá đi phong ấn trận, thiên địa đạo ý trận há có thể làm gì hắn. Nam Cung Mạc Thường nói ra ba chuyện, đổi lại người khác có thể trải qua một chuyện thôi cũng đủ để nói khoác cả một đời rồi. Trận pháp bao phủ đế thành vẫn đang run rẩy, mà Vân Phi Dương thì không ngừng ghi khắc cùng với xâm nhập thăm dò, càng thực chất hóa lên. Sau 3 tháng, thiên địa đạo ý trận hoàn toàn hiện ra ở trên không đế thành. Vân Phi Dương cũng tiếp nhận vô tận trà tấn, rốt cuộc thì cũng đã ghi hết trận tuyến cùng với những trận quyết phức tạp vào bên trong thức hải. Hắn thu hồi lại linh hồn lực, chậm chậm mở mắt ra, gương mặt dữ tợn thật lâu cũng dần thư giãn. Nam Cung Mạc Thường nói lên từ đáy lòng, thật sự là một tên yêu nghiệt. Cầu thông tới thiên địa đạo ý trận, không có bị hồn phi phách tán, mà còn chống đỡ được 3 tháng. Cho dù đổi lại là chính nàng cũng khó mà làm được. Cảm ơn đã khích lệ. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Trải qua thời gian hơn 3 tháng, Vân Đại Thiện Thần thành công đã nhớ được toàn bộ cấu tạo của thiên địa đạo ý trận. Sau đó, hắn muốn trở về trấn thiên đế thành, cải biến phong ấn trận thành thiên địa đạo ý trận. Mà trong lúc này, trong đầu của Vân Phi Dương dâng lên một ý niệm. Dựa vào trận tuyến cùng với trận quyết đã được ghi lại, tự mình bố trí thiên địa đạo ý trận. Ý nghĩ thì tốt, thế nhưng kết quả thì lại bi kịch. Bởi vì Dương Dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, trải qua mấy năm, bố trí vô số lần, cuối cùng thì đều thất bại. Không phải là Trình Tự Hàn bố trí trận tuyến, trận quyết sai, mà chính là thiếu khuyết thiên địa chi uy. Thủy chung, không cách nào có thể kích phát trận pháp thành công vận chuyển. Vân Phi Dương lắc đầu. Do ta suy nghĩ nhiều sao? Hai tử. Thế nhưng, đúng vào lúc này, Thánh Sao Thiên Tử đi đến bên cạnh hắn. Tại sao con lại than thở? Vân Phi Dương cười. À, mẫu thân, không có chuyện gì đâu. Ta nghe Mạc Thường nói, mấy ngày trước con nhìn trộm thiên địa đạo ý trận sao? Vân Phi Dương gật đầu. Sợ mẫu thân lo, hắn lúc trước không nói. Thánh Sao Thiên Tử nhìn hắn. Có phải con muốn bố trí thiên địa đạo ý trận để mà đề thăng thuộc tính cùng với đạo ý cho Chấn Thiên Đế Thành không? Dạ, Chấn Thiên Đế Thành giải phong đã phế gần hết rồi. Hải Nhi muốn quật khởi, nhất định là phải bố trí ra thiên địa đạo ý trận. Thánh Giáo Thiên Tử cười. Có phải gặp phiền phức trên trận pháp hay không? Phật Vị Dương vốn trả lời lại khẽ giật mình. Tiếp theo thì hưng phấn không thôi. Mẫu thân, ta nghe Mạc Thường nói qua, hình như là người rất có nghiên cứu với trận pháp. Thánh Giáo Thiên Tử cười nói. Cũng tạm được. Mẫu thân, người lại khiêm tốn. Nam Cung Mạc Thường lúc này đi tới, nói. Trong nội vực, bàn về trận đạo, người nhận thứ hai, không ai dám nhận là thứ nhất. Lợi hại đến như vậy sao? Vân Vi Dương mắt trợn trừng. Thánh Giáo Thiên Tử có rất nhiều thân phận, nổi danh nhất không có qua được thân phận Vân Phu Nhân. Về các thân phận còn lại có thập nhất phẩm đan đế, thượng vị ngưng luyện đại sư cùng với trận pháp đại sư. Vân Vi Dương gặp phiền phức về thiên địa đạo ý trận, mẫu thân là nhân tuyển tốt nhất để mà hỏi. Dù sao trên đời này mạnh hơn nàng thật cũng không có mấy người. Thì ra là vậy. Còn muốn ta bố trí thiên địa đạo ý trận cấp đế thành. Làm sao có thể như vậy được? Nam Cung Mạc Thường cả kinh hồ. Trận pháp bao phủ đế thành là do thiên địa diễn hóa mà ra. Nhân loại như thế nào có thể bố trí? Thánh Sao Thiên Tử nói. Mặc dù trận pháp do thiên đạo diễn hóa mà thành, nhưng chỉ cần có trận tuyến cùng với trận quyết thì chúng ta cũng có thể sáng tạo ra. Mẫu thân, có phải là người có biện pháp không? Có. Thánh Giáo Thiên Tử đáp. Vân Phi Dương đại hỉ. Bất quá, mẫu thân hiện tại hoàn toàn không có tu vi, linh hồn vừa mới khỏi hẳn, không thể nào giúp con bố trí đế thành thiên địa đạo ý trận được. Cái này không có việc gì. Mẫu thân cứ nói, con sẽ bố trí. Vân Phi Dương cười đáp. Bàn về trận pháp, hắn không như mẫu thần, nhưng nếu như chỉ làm trợ thủ thì có thể đảm nhiệm. Thánh Giáo Tiên Tự nói, như vậy cũng tốt. Nam Cung Mạc Thường im lặng. Mẹ con hai người này có phải là bị điên không? Giảm bộ ý, bố trí, thiên điện đạo ý trận, mà chỉ có thiên đạo mới có thể diễn hóa ra. Hết tập 21. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.